One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Versus Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc. Gì? Xa xa đón gió đứng ở trên sườn núi phụ trách ngắm phòng bị Van Ogre. Trong mắt hơi hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa định lần nữa nhắm vào, thấy Zoro đã như là báo đi săn chạy hắn vọt tới. Van Ogre vội vàng hướng về phía bầu trời nổ một phát súng. Thân là tay súng bắn tỉa, viễn trình ám sát mới là ưu thế của hắn. Gần người vật lộn không thể nói thực lực của hắn quá yếu. Chỉ là hắn không có hứng thú quá lớn. Huống, Berserk đang ở cách đó không xa. Hắn tin tưởng, Berserk đủ để ngăn cản được cái này nhân loại. Nghe được tiếng thương, Berserk sửng sốt một chút. Vội vàng tạm thời bỏ qua lão thái bà chạy hải ngạn đuổi tới. Thấy một cái lục đầu phát kiếm sĩ dừng bước lại lẳng lặng đứng ở một cái trên tảng đá. Dường như đang chờ hắn. Berserk tức giận một hồi rít gào. Song quyền chợt rất nhanh. Toàn thân, nổ vang liên tục. Chẳng những xương tay gian đùng rung động. Ngay cả trên người cái kia tráng như sắt mỏ sắt bắp thịt cũng phát ra nổ tung một dạng tiếng vang. Berserk, hổ thể lang eo, khôi tráng như trâu, dáng dấp thật là biêu hãn. Toàn thân, tràn ngập dã tính bá đạo man lực. Luôn là thích sứ Kiba nhếch miệng khinh thường cười ha ha. Ngươi là người nào? Xú tiểu quỷ, hãy xưng tên ra. Berserk hai quyền đấm nhau. To lớn nắm tay đụng bành bành vang lên. Xa xa Van Ogre đơn giản đem súng ngắm buông thần sắc nhàn nhã nhìn nổi lên náo nhiệt. Nhớ kỹ tên của ta, Tula Zoro, bởi vì trong đầu rõ ràng ký ức, bây giờ Zoro, không chỉ có riêng muốn đánh bại Berserk, mà là muốn xử lý hắn. Nếu không, không cần thật lâu, Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc sẽ trở thành tất cả mọi người ác mộng. Berserk được xưng cách đấu quán quân, quái lực kinh người, so với được xưng quái lực nữ kim cương thứ hai mạnh có thể không phải một điểm nửa điểm. Như một đầu dã tính 10 phần hắc hùng. Khí thế kinh người. Khiến người ta không dám xem nhẹ. Zoro tay vịn chuôi kiếm. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Berserk. Hai chân hơi ép xuống. Tựa hồ muốn toàn thân cao thấp tất cả khí lực đều chăm chú ở trên hai chân. Tula Zoro. Berserk hơi kinh hãi. Không dám tin nhìn Zoro. Trên mặt chẳng đáng nhất thời quét một cái sạch. Tuy là trong ngày thường thật là kiêu ngạo tự phụ. Có thể Berserk không thể không chăm chú đối đãi. Van Ogre đã nổ súng cảnh báo. Không bao lâu, Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc cái khác đồng bạn sẽ chạy tới. Zoro chợt một tiếng nghiêm ngặt a hát. Thân thể như bắn hoàng vậy đột nhiên hướng về phía Berserk bắn tới. Cái kia quỷ mị thân ảnh, nhanh như thiểm điện, cấp bách lại tựa như lưu tinh. Berserk chỉ thấy một hồi hư ảnh ở trước mắt chợt lóe lên. Bỗng nhiên cảm thấy cả người một hồi lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng. Một cỗ điềm xấu sát khí trong nháy mắt đưa hắn cả người bao phủ lại. Nhất đao lưu ở hợp, sư tử bài ca phúng điếu. Wado Ichimonji lăng không một hồi cuồng vũ mang theo kinh người tử thần oai nhanh chóng rút kiếm. Thu kiếm, kèm theo Zoro cùng Berserk nhanh chóng gặp thoáng qua. Zoro mới vừa đứng định thân hình, phía sau thổi phù một tiếng. Berserk trước ngực nhất thời máu chảy như chú tiên huyết tuôn ra. Oanh, nguyên bổn định con ngồi bằng quang Van Ogre thấy tình thế không ổn. Phi thường quả đoán nhanh chóng bưng lên súng ngắm bắn về phía Zoro. Hầu như không chút nhắm vào. Nhưng là vô luận tinh chuẩn vẫn là độ mạnh yếu. Cũng không quý là một gã siêu nhất lưu thư kích thủ. Zoro đột nhiên xoay người huy kiếm. Wado Ichimonji đột nhiên chọc lên. Theo một hồi sao hỏa bay ra, Van Ogre một kích chí mạng lại bị Zoro lần nữa ngăn. Sau lưng vết thương, là kiếm sĩ sỉ nhục. Ta ghét nhất người khác ở sau lưng ta đánh lén. Người tốt nhất an phận một chút cho ta. Vừa nói, Zoro nhanh chóng thả người nhảy lên. Lăng không xoay người bổ ra một cái cường lực ưng sóng. Viên nguyệt một dạng cường lực kiếm mang giống như một đạo bay lượn lam sắc hỏa diễm thẳng đến xa. Xa đứng yên Van Ogre bổ tới. Van Auger vội vàng nghiêng người nhảy tới một bên. Sau khi rơi xuống đất, bồng bồng bồng, không lưu tình chút nào, hướng về phía Zoro liên tiếp mở tam thương. Van Auger được xưng tốc độ siêu âm, lại gọi là thanh âm càng, là một phi thường khó giải quyết tên. May mắn Zoro thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, bằng không chỉ cần chống lại Van Auger, cũng đủ để rơi vào khổ chiến. Liên tiếp mấy lần đem Van Auger viên đạn đánh bay, phía sau bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, như giữa không trung một kinh lôi oanh lạc vân tiêu. Đi chết đi. Berserk thừa dịp Zoro phân tâm Sesuna đã đánh lén Zoro phía sau. Thời khắc này Berserk trợn lên giận dữ nhìn mắt hổ, hai mắt huyết hồng, hận không thể đem Zoro đập thành thịt vụn. Lực lượng của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Ta ngược lại muốn lĩnh giáo xuống. Mắt thấy Berserk thiết quyền liền muốn đánh xuống ở Zoro trên người, Zoro xoay người mạnh lại đến. Sát na xoay người, tay phải đã huy quyền nghênh đón. Oanh một tiếng, Berserk một quyền oai, dĩ nhiên đập Zoro hai chân sâu đậm rơi vào mặt đất. Nhưng là hắn man lực, cũng không có chiếm giữ quá lớn ưu thế. Chỉ là trên cao nhìn xuống chiếm tiện nghi mà thôi. Chỉ bằng vào lực lượng so đấu, hai người chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng là, không đợi Berserk rơi xuống đất, Zoro hữu thủ kiếm đã không chút lưu tình chạy hắn bổ tới. Cơ hồ là Zoro ra quyền Sesuna, mũi kiếm cũng đã vận sức chờ phát động. Phốc phốc, Berserk hét thảm một tiếng, thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Giữa không trung một hồi huyết vũ tùy phong rơi. Zoro tốc độ nhanh hơn, trước tiên liền đuổi theo. Ma hùng chợt hiện, rất nhanh thay ba thanh kiếm Zoro đang ở giữa không trung. Kiếm ba lưu chuyển, ba kiếm cuồng múa, trận trận hắc vụ lơ đãng đem Zoro quanh thân tả hữu đều cho trùm lên một cái tầng tấm màn đen. Hôm nay Zoro nhất cử nhất động trong lúc đó, trên người sát khí thật là khủng bố, điên cuồng vũ động trường kiếm, không chút lưu tình chém ở Berserk trên người. Giữa không trung huyết vũ văng khắp nơi, thịt tiết loạn vũ, các loại, chờ. Berserk sau khi rơi xuống đất, đã bị chặt thành một cái huyết nhân. Oành, rậm rạp rối bù, Van Auger luân phiên xạ kích, trong mắt tràn đầy lạnh như băng sát cơ. Zoro tuy là cảm giác nhạy cảm, phản ứng cũng không yếu, vẫn bị Van Auger bắn trúng một thương. Bất quá, Berserk đã bản thân bị trọng thương. Zoro cũng không để ý tới sau lưng Van Auger. Từng bước kéo trường kiếm lần nữa đi hướng Berserk. Đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập ở bên tai vang lên. Một bụi mã chợt từ đâm nghiêng bên trong thoát ra. Trên lưng ngựa đang ngồi chính là được xưng tử thần độc. Đi tới gần, không nói lời gì, độc quơ cái này liêm đao liền bổ về phía Zoro. Cái này một người một con ngựa nhìn như nửa chết nửa sống một đôi hợp tác. Lúc này, lại dị thường hùng hổ. Zoro một tay huy kiếm, lại mơ hồ rơi vào hạ phong. Liêm đao gắt gao ôm lấy Zoro Wado Ichimonji. Zoro nhíu mày lại, tả thủ kiếm nhanh như tia chớp bổ ra. Nhưng không ngờ, độc mã dĩ nhiên phi thường nhanh nhẹn hướng bên cạnh nhảy tới. Lập tức để chủ nhân tránh được Zoro sát chiêu. Còn muốn đánh chết Berserk. Xác thực chắc trở, Van Auger không ngừng nổ súng xạ kích. Tử thần độc cũng khó nghiêm túc chiến đấu. Ngay cả té xuống đất Berserk, nghỉ ngơi một hồi cũng gia nhập chiến đấu. Chopper, ngươi, nguyên bản trốn ở một chỗ sơn động bên trong Doctor Kuha, chính mắt thấy Zoro cường hãn thân thủ. Tuy là trong lòng cảm động, nhưng là vẫn là không có dám lộ diện. Bởi vì nàng lo lắng Hắc Hồ Tử đưa nàng vật trên người cướp đi. Nhưng là Chopper lại thẳng một cái vọt ra ngoài. Thẳng đến Zoro kịch chiến phương hướng một đường chạy như điên vọt tới. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.